cái tâm bản nhiên, một thực tại sâu xa. Tôi hỏi lại, thế nào là một thực tại? Nghĩa là hiện tại bây giờ nó đang có thật, chứ không phải câu chuyện mơ màng, không phải là một việc hư vọng, mà là cái có thật. Này, mà cái thực tại này tại sao lại bảo nó sâu xa? Nói về cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, hay là nói cái tiếng quen thuộc là cái tâm A-di-đà, người ta có biết đến không? Có cái phần A, sống với cái vọng tâm, yêu ghét mừng giận thương lo, những cái mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm, gọi là sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp. Thế cho nên cả ngày bị cái vọng ấy nó ngăn che, nó coi như là mất, đem hết tinh thần để phục vụ những cái hư vọng đó, mà quên cái thật của mình. Thế cho nên đây gọi là sâu xa, chứ không phải là nó ở đâu, không phải nó sâu, nó cách mình ở dưới đáy biển, mà sự thật nó chính là nòng cốt của cái đời sống của mình. Cả ngày đấy tôi đang dùng đến nó. Nếu mà không có cái tâm bản nhiên, cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ này, hiện bây giờ tôi có biết nói không? Chúng ta nhặt rau, chúng ta bổ củi, nếu không có cái tâm này chúng ta làm được không? Đó, nó là cái thực tại sâu xa. Ta cần trở về ngay khi đang sống, nghĩa là thế, chúng ta phải buông cái vọng tâm, buông những cái hư vọng ra. Cho nên đây dùng cái chữ trở về, nhà chùa cứ gọi là quy y. Quay về, quy là quay về, y là nương tựa. Quay về nương tựa cái chân tâm, bỏ bớt những cái yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi, bỏ nó, quay trở về nương tựa cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức của chúng ta. Đấy. Cho nên chúng ta cần trở về ngay khi đang sống. Cái việc này tôi thấy ni sư dục dã quý vị rất nhiều. Quý vị đã trở về với cái tâm này chưa? Đấy, nhà chùa các tổ đặt ra pháp môn, mà ni sư ở đây tôi thấy là buổi trưa đáng nhẽ các nơi người ta được ngủ đến 2 giờ, nhưng mà quý vị cũng chỉ được ngủ có đến 1 giờ là phải dậy 2 giờ, là phải đi lên Nam Mô A Di Đà Phật rồi. Nam Mô là gì? Quy y. Người Tàu người ta dịch là quy y. Nam Mô là tiếng Ấn Độ, người Tàu dịch là quy y. Việt Nam gọi là gì? Quy là gì? Quay về. Y là gì? Nương tựa. Quay về nương tựa ông Phật A Di Đà. Mà Phật A Di Đà nghĩa là gì? Đến nỗi như thế đấy, các tổ bắt chúng mình đến như thế mà chúng ta vẫn có tài là quên được. Bất sáng trưa chiều trông thấy nhau thì cũng phải Nam Mô A Di Đà Phật. Làm gì cũng A Di Đà Phật. Ấy vậy mà chúng ta vẫn quên được cái tánh vô lượng quang này. Nói kể chúng ta bất khả tư nghị. Trong một chữ niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó có 2 phần, một phần về tông tịnh độ và một phần về tông thiền, để xin tâm nghĩa nói họ thế nào là một phần về tông tịnh độ. Bởi vì 3 tông phái bây giờ nói về tông tịnh độ. Và chữ thì là chữ thổ, mà đọc thì mình cứ đọc chạch đi, thành ra nó là thành ra bây giờ gọi là độ. Chứ chính viết thì là tịnh thổ. Thổ là đất, nghĩa là cái đất trong sạch. Tông môn này cầu về cái cảnh giới trong sạch, không có những cái nhiễm ô nhơ bẩn, về cái cảnh giới trong sạch của Đức Phật A Di Đà. Thế cho nên gọi là tịnh độ, tịnh thổ. Thế đấy là nói về cái quả. Mà người đã muốn cầu về cái cảnh giới, về cái đất trong sạch, thì bây giờ tu nhân là phải tu cái gì? Đó là cầu cái quả. Mà chúng mình bây giờ thì phải gieo cái nhân, phải không? Thì nó mới kết cái quả được. Thế bây giờ cái quả thì tịnh độ, nơi trong sạch, mà cái nhân thì phải làm gì? Là cái gì? Cái nhân là cái tâm địa của mình, có phải không? À, cái tâm của mình đấy, là cái chỗ mình gieo nhân để ngày mai nó mới thành cái cảnh giới thanh tịnh được. Cho nên bây giờ phải thanh tịnh cái tâm của mình. Mà muốn thanh tịnh cái tâm của mình thì ngay trước đây cái bài đây nói minh bạch, có phần A và phần B là làm gì đấy? Tất cả cái lầm mê của thế gian. Và phần B làm gì? Sống với cái chân tâm thật sự của mình, tức là sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức của mình, mà bỏ cho sạch. Mà đây cái phần A lại nói trước, nghĩa là cái bỏ phải vứt đi trước, cũng như người làm ruộng phải nhổ cho sạch cái cỏ đi đã, cày bừa cái miếng đất cho đến nơi đến chốn đi đã, rồi lúc giờ mới gieo cái hạt giống. Nè, chúng ta tu cũng thế, buông cho sạch những cái tham sân si mạn nghi tà kiến, những thói hư tật xấu. Nè, chúng ta phải trì trai giữ giới cho đến nơi đến chốn, nghĩa là buông cho sạch những cái cỏ dại cỏ hoang, tất cả những các cái độc địa này, phải qua quát quang cho sạch cái miếng cái tâm địa của mình đi, rồi lúc bây giờ gieo cái hạt giống nhận lấy cái tánh vô lượng quang vô lượng thọ của mình, mà chuyên tu chuyên sống với cái tánh vô lượng quang, đó là cái phần B, phải không? Đấy, thế cho nên nhà chùa nhà mình ở đây trong sách tổ chỉ nói được có hai mấy dòng đây thôi, A B đấy thôi, nhưng mà còn các tổ của mình thì kỹ lưỡng biết ngần nào. Sáng Nam Mô A Di Đà Phật, mà bắt chúng ta phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho tới nhất tâm bất loạn, có phải không? À, thì bây giờ cái nghĩa thì thật giản dị mà chúng ta làm đã xong chưa? Trong đây đã có ai nhất A Di Đà Phật mà chúng ta vẫn chưa được bất loạn? Vậy thế nào là bất loạn? Thì cô Minh Chí vừa giảng loạn đây nghĩa là còn trở về với những cái kiến hoặc, cái tư hoặc, tức là cái phần A, phải không? Đấy, phần B là về với Phật, còn cái phần A đó là những kiến hoặc, tư hoặc, nó vẫn rối loạn cái tinh thần của chúng ta. Mà bây giờ nếu chúng ta còn tơ tưởng đến quả ổi thì chúng ta còn đi ra cây ổi. Những vị mà còn thích hoa hồng mới hoa cúc thì xong cái lớp giảng này chuỗi vàng chạy ra để vun sới hoa hồng hoa cúc. Những vị nào mà thích đọc sách ấy, thì là đi kiếm cái cuốn sách mà đọc, nghĩa là chúng ta còn có ưa thích một cái gì thì chúng ta vẫn đi tìm những cái đó. Thế tức là chúng ta vẫn chưa sống, chưa trực nhận cái tánh vô lượng quang của mình. Thế chúng ta hãy còn sống với cái kiến hoặc, tư hoặc, tức là cái phần A đó. Thế thì nếu còn sống với nó thì còn trở về với nó. Cho nên đây tổ mới bắt chúng mình sống với cái phần B, mà sống cho tới nhất tâm bất loạn, một lòng sống với cái tánh Phật ấy thôi. Đấy. Thế thì tôi vừa hỏi chị em là nói về tông tịnh độ thì chúng ta phải nhớ đến cái ông Phật, một vị người ta đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này, mà bây giờ ngài lại phát cái nguyện là những ai muốn trở về với ngài, thế ngài lấy cái tên ngài là A Di Đà, tức là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, tức là cái tánh của tất cả mười phương chư Phật. Cho nên ai niệm một Đức Di Đà là được cả mười phương Phật hộ niệm. Thế thì tông tịnh độ dạy chúng ta biết đến Phật Di Đà là người đã tu thành công trong cái sự nghiệp này, mình là người học trò đi theo, tâm tâm niệm niệm nhớ đến ông thầy để về cảnh giới của ông thầy, hoàn toàn trở về cái phần B đó. dung cho sạch cái phần A, trả về cái phần B, mà trả về hoàn toàn. Chứ nếu mà một chân bước về cảnh cực lạc, một chân vẫn ở cõi Ta Bà, con mắt vẫn quốc mắt ngó mọi người, ngó những các vị người này người kia bằng cái con mắt giận tức, thì cái vị ấy đã thật thanh tịnh chưa? Cái quả về cái cảnh đất thanh tịnh được không? Thế cho nên Phật bắt chúng các tổ đặt ra cái tông phái này để cho chúng ta luyện cái tâm trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cứ từng miệng chúng ta phải nhớ đến. Đã, có hai việc. Cái việc thứ nhất là nhớ đến Đức Phật. Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này, và Ngài có cái năng lực và cái thệ nguyện giúp đỡ cho chúng mình. Đó là tông tịnh độc. Còn về thiền tông thì sao nhỉ? Bản tánh của mình xa lìa những cái hư vọng, sống với sự thật. Đấy, sống với cái thực tại sâu xa ở đây nói, tức là trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế bởi mà chúng ta lại hay quên. Thế cho nên tông tịnh độ mới dùng cái miệng. Còn về bên thiền ấy, thì người ta ngồi thiền, tức là người ta tập trở về ngay cái giờ phút ấy, sống với cái tánh vô lượng quang, buông những cái miệng đi, trở về cái tánh vô lượng quang. Thế đó là về bên tông, về bên thiền. Còn bên tịnh độ của mình thì dùng cái miệng nhớ. Miệng là nhớ ra, bởi vì chúng mình cứ quên. Thì bây giờ bắt đầu hãy dùng cái miệng, nghĩa là tập nhớ, đừng quên nữa. Chúng ta hay quên, bây giờ tập nhớ ra. Thế miệng mãi, nhớ mãi, nhớ mãi thì nó sẽ thành trí. Mà trí đã thành sâu thì tức là tuệ. Thế cho nên nhớ lại cái tánh của mình. Thì bởi vì mình quên, bây giờ phải niệm, khởi niệm để nhớ lại cái tánh của mình. Còn bên thiền thì chúng ta sống thẳng với cái tánh. Còn chúng mình ấy, các tổ đặt ra cái phương pháp là cứ dùng cái niệm để nhớ đến cái tánh của mình. Thế cho nên trong tông tịnh độ rõ ràng là động thiền ở trong đó, có không? Lo rằng mình tu tịnh độ không tu thiền, bởi vì đâu có biết rằng chính cái tịnh độ ngậm cái thiền ở trong, nghĩa là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, đó là cái chỗ mà bên thiền cầu trở về. Thế còn cái mật tông trì chú, cái thần lực, mình cứ không cần hiểu, không cần giải nghĩa, cứ nắng nguyên cái âm thanh ấy, mình sẽ được giải thoát những cái đường mê và trở về được cái tánh Phật của mình. Đó là về mật tông, mượn cái âm thanh sẵn của Phật, cái âm thanh mà mình phải hết lòng tin và một mặt trở về, không có giải nghĩa gì cả. Thế thì chữ A Di Đà của mình có phải là tiếng của Phật không? Có phải âm thanh của Phật không? Đó, mà nguyên đấy cứ để nguyên chữ, không giải nghĩa, thì cứ thế Nam Mô A Di Đà Phật từ sáng đến tối. Mà có thần lực không? À, trong kinh nói minh bạch, mỗi một âm thanh A Di Đà phát ra tiêu 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Có phải có cái câu không? À, Phật chính là người đang trì chú. Vì thế cho nên chúng ta cứ yên à, mà chỉ sợ mình quên thôi. Cố gắng vâng lời Phật, mà Nam Mô A Di Đà Phật đúng như cố gắng đi đến chữ nhất tâm bất loạn. Tức là ở đây nói cái phần A là phải rũ sạch vạn duyên, cái phần B là nhất tâm niệm Phật, nhận cái tánh của cái kết của họ lại thành thánh. À, mà nếu chúng ta không chơi cái trò chơi trẻ con ấy thì chắc chắn là khó khăn mà ra khỏi được cái đời sống phàm phu. Cho nên tôi cứ tập cho các em ở bên kia quán ba cái ai gọi là ba cái ai có rẻ. Cái điểm thứ nhất, khi có một người, người ta lừa, người ta nguyết,

Cho nên tánh Phật, cái chân tâm của chúng ta ở nơi Phật là chính thì cũng vẫn là tánh Phật. Mà ở nơi đảo, ở nơi đảo tức là như chúng ta bây giờ đi lạc về những các đường mê này, thì là đảo. Nhưng cái chân tâm của mình theo như lời Phật dạy thì vẫn như Phật, không khác. Thế cho nên chúng ta không hề mất cân mất lạng nào cả. Nhưng mà người mê thì vẫn về địa ngục, vẫn làm thân con mèo, làm thân con chó. Còn các bậc giác tỉnh thì làm Phật, làm Bồ Tát, làm Thánh Hiền. Thế nhưng mà cái chân tâm không mất. Cho nên bây giờ chỉ cần chúng ta tỉnh ra, đừng đi đường mê nữa, mà trở về với Phật, quy y Tam Bảo, rồi vâng lời Phật dạy, cứ tu dần dần thì chúng ta sẽ nhận được cái chân tâm bản tánh. Thế cho nên cái việc đầu tiên là cái thứ vọng chúng ta phải bỏ đi. Cái phần A đó là những cái thứ hư vọng, cái vọng tâm chúng ta phải bỏ. Trở về cái chân tâm là cái phần B, thì chúng ta sẽ thấy toàn vọng tức chân. Nghĩa là cái vọng chỉ là giấc chiêm bao rồi nó sẽ hết. Thì hôm nói một lần không thể đủ được hết tất cả bao nhiêu kinh sách của Phật, thì cứ mỗi hôm chúng ta lại nhắc một chút. Nhưng mà quý vị nhớ kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc là những cái chỗ mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình xúc chạm. Mình phải biết đây là theo duyên tuần nghiệp, nó giả hiện không có thật. Quán ba cái ai có rè như thế, để đừng tin nó, đừng để nó kích thích mình thành yêu, thành ghét, thành giận, thành hờn, mà rồi đi mãi không, đi xuống mãi không biết bao giờ mới lên được. Thành ra biết nó là huyễn thì người ta khen hay người ta chê, người ta khen thì cũng cảm ơn, người ta chê thì cũng cảm ơn. Bởi vì nhân cái lời chê này mà mình tỉnh được ra, mình biết âm thanh là huyễn. Đừng bận lòng, tập như thế để ra ngoài được cái kiến hoặc với tư hoặc thì mới thoát được luân hồi. Đấy là cái phương pháp về giáo lý Phật dạy chúng ta. Tức là chúng ta lễ tổ A Nan đây là tổ dạy mình giác tỉnh học kinh sách, gọi là giáo lý. Đó. Thì chúng ta theo tông của tổ A Nan. Còn theo tông của tổ Huệ Viễn thì dạy chúng mình phá cái kiến hoặc tư hoặc bằng cách nào để ra khỏi luân hồi. Nhà Phật nó có hai, một giải thoát bằng cái lý, bằng cái trí tuệ, và giải thoát bằng việc làm. Ông Văn Thù đó thì ông ấy chuyên về trí tuệ. Ông có giải thoát không? Có không? Thế còn ông Phổ Hiền đó, thì ông là chuyên về gì? Về hạnh. Mà cái hạnh ấy có giải thoát không? Có. Ở đây ông Văn Thù ấy thì nói về phần, cho nên đạo Phật của chúng ta rất là tinh vi tế nhị. Chỉ tiếc là chúng ta không chịu học, thành ra không nhận ra những các cái chỗ tinh vi của giáo pháp của Phật. Đó, thì chúng ta một như là học về tổ A Nan, học về giáo lý đây, đó, để tỉnh ra, để nhận xét, thì đó, để hiểu. Như tôi nói từ nãy là do tôi học ở trong sách, thế rồi tôi đem ra tôi giảng quý vị cùng nghe, đó là một cách để cho chúng mình tỉnh ra do cái hiểu mà tin. Đấy, kinh Pháp Hoa quý vị học có hẳn một phẩm nói về tín giải, có phải có cái phẩm ấy không? À đấy, tín giải, tín là lòng tin, giải là hiểu, do chỗ mình hiểu mình mới tin. Cái đấy là cái thông thường, có hiểu thì mới có tin, còn cứ gà mờ mà tin ấy thì gọi là mê tín, không phải thật là chánh tín. Cho nên Đức Phật Ngài đã nói cái câu rằng những người mà không nói là tin ta mà không hiểu giáo lý của ta thì những người ấy là bán ta, những người ấy phỉ báng đạo Phật chứ không phải là gọi là tin đạo Phật. Bởi vì không chịu học, không chịu tìm quan sát, không chịu tìm hiểu, mà cứ nói là mà cứ tin, thì cái tin gà mờ ấy bên ngoài người ta chắc là mê tín dị đoán. Cho nên những người ấy phá hoại đạo Phật, gọi là Phật nói là những người bán đạo Phật thì chính những cái người người ta thật thà, người ta không bán, nhưng mà ta cứ giả mờ chả hiểu gì cả, thành ra người ngoài người ta y vào cái chỗ gì không biết gì của những người theo đạo Phật, mà người ta bảo đạo Phật là đạo mê tín dị đoan, thế là người ta bán đạo Phật mình. Thế cho nên kinh Pháp Hoa để hẳn một phẩm để nhắc các Phật tử là phải nhớ tín giải, có hiểu thì mới có tin. Tịnh huống chi là các kinh khác thì các nói nhiều lắm. Thế cho nên phải có cái chỗ hiểu, thì cái đó là dùng trí mà hiểu. Còn như cô vừa mới nói đó, là dùng cái hạch để mà cũng giải thoát. Thì như dùng cái hạch, như bây giờ đây ấy, tôi nghe cái cô la tôi, thì nếu tôi dùng trí thì tôi quán ba cái ai có rè như vừa nói, phải không? Để mình nhận thấy cái âm thanh là không thật, cả cái cô mà đang nói cũng chẳng có sự thật. Đấy. Cho nên là tôi không bận lòng, vì vậy tôi không có giận hờn. Thế còn cái người vâng theo Phật thì người ta cứ nhớ rằng Nam Mô A Di Đà Phật, chỗ nào cũng là Phật đang đứng tại đó. Vì vậy cái cô ấy la người ta, nhưng người ta vâng theo Phật, tin Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái tâm nó nổi lên. Khi mới chợt nghe thì ai cũng nổi lên cái bực tức, nhưng mà cái tâm nổi lên cái bực tức, cái người ấy có một cái hạnh không nghe cái vọng tâm của mình, đã mặc cho nó bực tức, người ta cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, người ta tin có Phật thường trụ tại đây, ta cứ Nam Mô A Di Đà Phật, phải hay giờ đã có Phật chứng minh, không cần phải cãi, không cần phải nói gì cả. Thế cho nên như thế cái người ta có cái hạnh hàng phục được. Điểm thứ nhất là không bận lòng đến cái âm thanh, không bận lòng đến cái âm thanh, đó là biết cái âm thanh là cái hư vọng. Mà rồi cái bực tức nó nổi lên, người ta cũng không bận lòng, không giác tỉnh, không nghe theo cái bực tức. Đó là người phá, đang phá cái tư hoặc. Cái bực, cái tham, cái giận nó nổi lên, đó là tư hoặc, mà người ta không nghe theo, thì cái người ấy phải là một người giác tỉnh lắm. Chứ còn chúng mình bình thường, hễ nó nổi ở trong tâm, nó nổi cái bực bội lên, mình có nghe theo không? Mình có bị kích thích không? Số đông là bị kích thích, bởi vì đó là người mê. Còn bây giờ giác được cái sân nó nổi lên đây ấy, đó là vọng tâm. Thế, giác được, không theo nó, không nhận nó là mình, mặc cho nó tan đi. Thế thì như thế, đối với cái người kia, một lần người ta la, người ta có cái chỗ ác cảm với mình. Nè, thì một lần mình bình tĩnh, mình thản nhiên, 10 lần thì cái vị kia có còn giữ mãi cái thói ác cảm được nữa không? Không. À, mình cứ thản nhiên, mình bình tĩnh, mình tử tế như thường. Đó, tôi cứ coi ông, coi bà cũng như là bình thường, như không có chuyện gì cả. Cho nên rằng tôi vẫn mát mẻ, bình an. Thế thì giết rồi một ngày kia, chính những cái vị mà ta ác cảm với mình ấy, ta chán thì người ta hết ác cảm, rồi người ta tử tế trở lại với mình. Cái này bản thân tôi có kinh nghiệm rõ ràng. Còn nếu mà mình để ý cái lời nói của họ, mình để ý đến họ ấy, thế thì rồi nó mua ra nhiều cái rắc rối. Còn mặc cứ Nam Mô A Di Đà Phật, thế nhưng mà phải có cái sự giác tỉnh. Mà cái này là cái không phải dễ. Và cái người có tĩnh tâm nhìn lại được cái tâm của mình, cái mỗi khi cái bực nó hiện lên ở mặt Nam Mô A Di Đà Phật, thế nó tan đi, bởi vì nó là cái hư vọng, nó gọi là vọng tâm, nó đâu có thật, phải không? Bây giờ cái bực tức của tôi nó nổi lên, mà tôi cứ thản nhiên tôi ngồi tôi Nam Mô A Di Đà Phật, tôi ngó nó, tôi đố nó đứng lại được. Đấy, tôi đố cái sân giận nó đứng lại được. Nếu mà tôi không lòng mình và không lòng mình vào nó, không giúp cho nó bốc lên, quý vị thử nghĩ lại xem nó có đứng được lại không? Quý vị từ ngày hôm qua hôm nay nó còn không? Mà tại sao nó đi đâu đây? Cái không có. Đấy. Thế cho nên khi tổ Huệ Khả đến cầu học tổ Đạt Ma, xin Phật, xin tổ an tâm cho con. Bọn chúng mình bây giờ trong người khó chịu đi, uống thuốc an thần. Uống thuốc an thần để làm gì? Cũng là một cái mánh khóe của mấy ông thầy thuốc. Ông ấy làm cho cái thần kinh của mình nó đừng biến ra những các cái chuyện. Đó, nó ngủ đi, nó tê liệt cái hoạt động của nó. Cho nên uống nhiều thuốc an thần là rất độc, bởi vì là một cái phương pháp làm tê liệt. Đó. Thế thì nó tê liệt đi thì nó không bốc lên, nó không bốc lên thì nó không xúc mình. Thì đó cũng là một cái tài giỏi, cũng là một cái phương pháp của các ông bác sĩ. Ông ấy chữa những cái bệnh hư vọng của chúng ta. Thế để bởi vì những cái yêu, những cái ghét của mình nó có thật không? Nếu mà khi bây giờ tôi nổi giận lên đùng đùng đó, tôi nhận rằng đây là tôi giận lắm, tôi không chịu được, thế cái tôi mà đặt vào đấy ấy, thì là bốc lửa lên. Còn bây giờ cái mặt cho nó một nổi lên, thì bây giờ tôi cứ ngồi tôi nhìn cái tham của tôi hay cái giận của tôi nó nổi lên, tôi cứ bảo nó tao đố mày đứng được đấy, liệu nó có đứng được không? Không. Bởi vì nó là có thật hay không có thật, nó là cái vọng tưởng, những cái hư vọng mà chúng mình lầm nhận là tâm tánh của mình. Cho nên đây phải học ngay đầu quyển sách các ngài vạch ra cái vọng tâm, cái phần A là cái hư vọng. Cho nên tổ Huệ Khả lên bạch chúng mình ấy thì mua thuốc an thần để uống, còn tổ Huệ Khả thì lên bạch tổ Đạt Ma, xin tổ an tâm cho con, tổ an tâm cho con. Tổ có đưa tâm đây ta an cho, đưa tâm đây an cho. Thế thì cái tổ Huệ Khả mới quay về ngó lại mình, đem nó đâu, cái tâm ấy, cái tâm nó cứ làm cho mình bức xúc bực bội, nó đâu, đi tìm không thấy nó đâu. Quý vị làm ơn đi tìm của tôi cái nói xem nó đứng đâu. Thì ngài thế mới thật thà trả lời bạch tổ, con tìm không thấy nó đâu cả. Cái tổ bà thế đấy, thế là ta đã an tâm cho nhà ngươi rồi, nghĩa là tìm chẳng thấy nó đâu nữa thì biết nó là cái không hề có, mà nó là cái ảo vọng mà chúng ta cứ lòng mình đặt mình vào nó, thành ra nó mượn ngay chúng ta, nó bốc lên. Còn bây giờ mặc nó thì nó tan đi, nó là những cái không hề có, cho nên gọi nó là cái tư hoặc, hoặc nghĩa là cái hư vọng không có thật. Thế thì đấy, thì chúng ta cứ tự mình bốc lên. Cho nên mấy ông bác sĩ ông cho thuốc an thần là cũng thế, để liệt cái thần kinh đi cho nó đừng biến hóa là những cái tác quái, có thế thôi. Thì ra bây giờ mình cứ tu, cứ vâng theo lời tổ, biết nó là hư vọng, ngồi im an tĩnh lại một lúc thế đấy. Thì bây giờ các quý cô mà đang tu cái tứ niệm xứ, cái ban chuyên tu tứ niệm xứ chính là đang tu cái pháp an thần này đấy, đang uống thuốc an thần của Phật thế thôi, chứ thực không làm cái gì kỳ lạ cả. Cho nên là chúng ta hàng phục những cái kiến hoặc tư hoặc bằng cái hạnh, bằng ngay cái việc làm, bằng ngay cái chỗ thực hành, tỉnh được ra, biết nó là vọng, đừng để nó sai sự mình. Mỗi khi cáu cụ A cáu với cụ B, thì cụ A ngồi an tĩnh lại, biết rằng cái đáng ghét ấy là cái cáu của mình ấy, chứ không phải cụ B. Mọi khi thì cụ A thì cứ cho cụ B là đáng ghét, cho nên mình nổi cái tâm mình nổi xung lên, mình phát ghét. Nhưng bây giờ ấy, thì tỉnh ra rằng cái mà nó đưa mình lên thiên đường xuống địa ngục ấy, thì là cụ B đưa cụ A đi, hay là chính cái nổi sân nổi giận của mình nó đưa mình vào địa ngục. Thứ nào nó đưa? Đấy. Thế cho nên chính cái vọng tâm này đã từ bao đời đây làm con mèo đây. Bằng thân con mèo này chỉ bởi vì nghe lời cái vọng tâm nó suối sát sanh, bây giờ thành ra một cái nghiệp báo, bị cái sát sanh nó lôi cuốn không làm sao tỉnh được ra. Thế cho nên cái mỗi một cái vọng tâm là một tướng, một hình. Cho nên khi Phật xuống dưới Long Cung, Phật giảng pháp nói về thập thiện, thì các loài nào cua nào ốc nào cá nào tôm xuống nhau để nghe pháp. Đấy, mỗi loài trình bày một cái hình ảnh. Đó, loài tôm thì các vị thấy những chân rồi những râu đấy, rồi con cua thì những chân ngang ngạnh đấy, mỗi một con cá, mỗi một con cua, mỗi một loài nó trình bày cái hình ảnh lên, thì Phật chỉ vào đấy, Phật bảo đây mỗi một cái vọng tâm là nó hiện lên một cái hình tướng.